Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ta chỉ là cái bệnh nhân a. Sơn trại chỗ sâu, Phi Thiên Thử tựa hồ đang ở phân phó lấy cái gì. Chợt nghe từ bên ngoài truyền đến thanh âm, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Thật đúng là đến rồi. Nhanh đi xem một chút đến tột cùng là người phương nào đang kêu gào. Phi Thiên Thử không có tùy tiện hành động, mà là để cho người ta trước đi tìm hiểu. Trại chủ là Lôi Gia Bảo người. Tựa hồ là Lôi Gia Bảo Tam Thiếu. Lôi Gia Bảo Tam Thiếu. Hắn làm sao tự xưng lôi võ? Phi Thiên Thử ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức đứng dậy rời đi trại. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, liếc mắt liền thấy được một tên thiếu niên mặc áo đen. Sau lưng cõng hai thanh đại đao, dáng người thon gầy, thậm chí thoạt nhìn có chút đơn bạc, vẻ mặt còn có chút tái nhợt. Thoạt nhìn mặc dù không tính yếu đuối, nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Lôi đạo, Phi Thiên Thử hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn đã bí mật quan sát Lôi Gia Bảo mấy tháng, chỗ nào không biết Lôi Gia Bảo tình huống. Lôi Hoành có 3 đứa con 1 nữ, trong đó lão đại Lôi Huy chỉ là cái người làm ăn. Căn bản cũng không phải là uy hiếp, lão tam Lôi Đạo được ho lao, là cái ma bệnh, ngày giờ không nhiều, chỉ có lão nhị Lôi Võ. Tựa hồ rất có truyền kỳ trải qua, từ nhỏ triển lộ ra luyện võ thiên phú, nhưng cũng sớm đã đi nhập ngũ, căn bản cũng không có trở về. Nếu thật là Lôi Võ đến đây kêu gào, cái kia Phi Thiên Thử thật đúng là đến thận trọng, mà người trước mắt đâu? Bất quá chỉ là Lôi lão tam nhà ta, mà bệnh Lôi Đạo giả mạo thôi. Giả mạo Lôi Võ là muốn cho ta nghi thần nghi quỷ, thậm chí kiêng kỵ, không dám nhận chịu khiêu chiến của ngươi, từ đó đả kích sơn trại sĩ khí. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Đã ngươi nghĩ chịu chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Vô Phương tự tay giết Lôi Hoành, nhưng có thể tự tay giết Lôi Hoành nhi tử, cũng có thể tiết mối hận trong lòng. Người tới, ứng chiến. Phi Thiên Thử quả nhiên nghi thần nghi quỷ, đồng thời tự động não bổ ra rất nhiều âm mưu quỷ kế. Đến vào trong đó có bẫy thì tính sao? Chỉ cần xác định Lôi Đạo thân phận, một cái được ho lao ma bệnh, có thể lật lên cái gì bọt nước. Vù, Phi Thiên Thử tại rất nhiều sơn trại lâu la chen trúc dưới, cầm trong tay một thanh đoản kiếm, trực tiếp đi tới ngoài sơn trại. Lúc này, Lôi Đạo cũng nhìn thấy Phi Thiên Thử, mặc áo gấm hoa bào, dáng người không tính khôi ngô, ngược lại có chút thon dài, một đôi mắt sắc bén như ưng. Nhìn chằm chằm Lôi Đạo tầm mắt càng là làm người ta trong lòng phát lạnh. Trước mắt người này liền là Phi Thiên Thử. Ngươi chính là Lôi Võ. Phi Thiên Thử cũng đang quan sát Lôi Đạo. Bất luận nhìn thế nào, Lôi Đạo đều không phải là uy hiếp. Sẽ liên lạc lại đến Lôi Đạo thân mắc trọng tật tình báo, hắn liền càng thêm an tâm. Trong lòng càng là một trận cười lạnh. Một cái ma bệnh cũng dám cùng hắn chơi mưu kế, thật sự là không biết sống chết. Không sai, ta chính là Lôi Võ. Phi Thiên Thử, người cướp đi Lưu Tam công tử, không phải liền là nghĩ bức bách phụ thân hiện thân sao? Huynh đệ các ngươi lúc trước tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Phụ thân mặc dù tại Lôi Gia Bảo, nhưng ta tới trận chiến ngày hôm nay triệt để thu thập ngươi, cũng tính chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Lôi Đạo nhường Phi Thiên Thử trong lòng càng là cười lạnh không thôi. Hắn cũng không muốn nói nhảm quá nhiều, trực tiếp làm nói nhảm không cần nhiều lời. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Lôi Đạo lông mày nhướng lên, tựa hồ cũng không nghĩ tới Phi Thiên Thử đáp ứng như vậy dứt khoát. Nhưng hắn nghĩ lại, liền biết Phi Thiên Thử thật sự là quá tự tin. Đã vào bộ, đã như vậy, Lôi đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến lên, hai người lẫn nhau giằng co, cách song phương thủ hạ đều có một khoảng cách. Phi Thiên Thử trời sinh tính đa nghi, lúc này tựa hồ cũng đã nhận ra một điểm không thích hợp. Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, cảm thấy lôi đạo còn tại gượng trống, thế là khóe miệng ở giữa lộ ra một tia vẻ trào phúng. Từ từ tới gần lôi đạo, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi thật là có điểm can đảm, không biết ta phải gọi ngươi lôi đạo vẫn là lôi tam công tử. Ha ha ha, một cái ho lao ma bệnh, lại giả mạo lôi võ khiêu chiến ta, thật không biết sống chết. Lôi Hoành lão già kia thật đúng là chú ý cẩn thận, thế mà nhường con trai ruột của mình trước đi tìm cái chết. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí, giết ngươi, lại dùng Lôi Hoành đầu người đến đây cảm thấy an ủi ta cái kia năm cái huynh đệ trên trời có linh. Thiêng, quả nhiên, Phi Thiên Thử tự giác đã nhìn thấu lôi đạo mưu kế, cho nên mới sẽ tự tin như vậy, mới sẽ như vậy thản nhiên thu nạp lôi đạo khiêu chiến. Nhưng lôi đạo nhưng không có vẻ kinh hoàng biểu lộ, ngược lại là khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Hắn chậm rãi tiến lên, từng bước một, hai tay nắm ở sau lưng chuôi đao. Thật sao? Như là đã bị ngươi khám phá, ta đây liền không che giấu. Không sai, ta chính là lôi đạo, không phải nhị ca lôi võ. Ta là bệnh nhân, vẻn vẹn chỉ là cái ho lao bệnh nhân thôi. Nhìn ta một đao chém ngươi. Lôi đạo đột nhiên nổi lên, thanh âm của hắn uổng phí lên cao. Cùng lúc đó, hắn càng là toàn lực bùng nổ, thân ảnh đột nhiên vọt về phía trước, hai tay càng là đột nhiên bắt lấy hai thanh đại đao. Leng keng, đại đao rút ra, một vệt rét lạnh ánh đao lướt qua. Phi Thiên Thử lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới lôi đạo sẽ chủ động xuất kích. Lúc này, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Nhưng lôi đạo đã rút ra đao, hắn cũng chỉ có thể hướng về sau vừa lui. Này vừa lui, chậm đi nửa bước, bất quá, đang lúc hắn giơ lên đoản kiếm, toàn lực phòng bị lôi đạo một đao lúc, lôi đạo lại cánh tay dùng sức, tay phải bắt lấy chuôi đao, hướng thẳng đến Phi Thiên Thử quang ra. Hiu, đại đao lãnh quang lóe lên, đã bay đến Phi Thiên Thử trước mặt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này tính võ công gì? Vừa ra tay, liền binh khí đều ném cho đối thủ. Mặc dù có chút xuất kỳ bất ý, nhưng Phi Thiên Thử am hiểu nhất thân pháp. Này cũng không phải ám khí. Mặc dù có một ít ngoài ý muốn, nhưng hắn tùy tiện liền có thể tránh thoát. Hiu, lại là một thanh đại đao bay tới. Hai thanh đại đao đã bị lôi đạo liên tục ném ra ngoài. Muốn chết, Phi Thiên Thử thật sự là nổi giận. Người còn không có đánh liền ném ra binh khí. Này tính là gì? Hắn thấy, đây quả thực là đang tìm cái chết. Bất quá, Phi Thiên Thử tựa hồ không có chú ý tới. Ném xong hai thanh đại đao lôi đạo, thân hình đã lấn đến gần trước mặt hắn, mà lôi đạo đã sớm đẩy ra song trường. Thiết xa trường, bành, một tiếng vang trầm, lôi đạo thiết xa trường chặt chẽ vững vàng khắc ở Phi Thiên Thử trên nắm tay. Lập tức, một cỗ cự lực đẩy thẳng lấy Phi Thiên Thử lui về sau. Không tốt, Phi Thiên Thử trong lòng giật mình, trong lòng biết có biến. Hắn nghĩ vội vàng lui về sau, nhưng lại đã muộn, mặc cho hắn thân pháp xuất sắc, nhưng đã bị lôi đạo cho cận thân. Lôi đạo chỗ nào có thể thả hắn lại rời đi? Phải biết, hắn nhưng là không có học bất luận cái gì thân pháp. Nhất định đuổi không kịp Phi Thiên Thử. Bởi vậy, hắn lấn đến gần Phi Thiên Thử về sau, liền nhất định phải dùng thế lôi đình vạn quân, triệt để hạ gục Phi Thiên Thử. Ha ha ha, ta chỉ là cái bệnh nhân a. Phi Thiên Thử, ngươi trốn cái gì? Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, càng ngày càng điên cuồng. Thiết Xa Trưởng, Ưng Trảo Công, Lôi Đạo điên cuồng thi triển Thiết Xa Trưởng cùng Ưng Trảo Công. Hắn Thiết Xa Trưởng, không gì không phá, một khi khắc ở người trên thân, cho dù là người luyện võ, cũng sẽ không chịu nổi thụ thương. Hắn có thể cảm giác được, Phi Thiên Thử còn xuyên qua một tầng nội giáp, bằng không sớm đã bị hắn đánh chết. Nhưng dù vậy, một trường tiếp lấy một trường, nhưng như cũ chấn động đến Phi Thiên Thử ói máu. Tầng thứ ba đồng tử công vô lậu chi thân, tăng thêm đại thành Thiết Xa Trưởng cùng Ưng Trảo Công, nhường Lôi Đạo thế công vô cùng lăng lệ. Lúc trước hắn lại bị Trương Thanh Long truyền thụ rất nhiều chém giết kinh nghiệm, đã sớm xưa đâu bằng nay, rất hiểu vận dụng sở trường của mình. Hắn sở trường là cái gì? Không phải liền là bùng nổ mãnh liệt, thế công lăng lệ sao? Mà lại tại điên cuồng tấn công bên trong, hắn tựa hồ mơ hồ có loại khoái cảm. Tựa hồ, hắn thiên sinh liền ưa thích phương thức chiến đấu như vậy. Chỉ là, dùng bàn tay pháp cùng trảo công, luôn cảm giác thiếu sót một điểm gì đó. Đúng, không đủ kích thích, không thật sảng khoái. Nếu như dùng nắm đấm, thật là tốt biết bao. Thấy Lôi Đạo một chuỗi thế công, trực áp Phi Thiên Thử đều không ngóc đầu lên được. Hiểm tượng hoàn sinh, ở một bên quan chiến Khánh Nguyên đạo trưởng, đã sớm trừng thẳng con mắt. Tiểu tử này, thật đúng là, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tuyệt đối là luyện võ kỳ tài, thân mắc ho lao, lại có thể đem võ công luyện đến loại trình độ này. Mà lại mới vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Khánh Nguyên đạo trưởng cảm thấy có chút khó tin. Ban đầu hắn còn hoài nghi, Lôi Đạo có phải hay không dùng cái gì đặc biệt, những biện pháp khác mới đánh bại Trương Thanh Long. Nhưng nhìn thấy bây giờ Lôi Đạo, bộ kia cuồng mãnh bá đạo điên cuồng bộ dáng, hắn liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Luyện võ kỳ tài, đây tuyệt đối là luyện võ kỳ tài. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng dẫn đến lấy. Phảng phất khó mà ức chế, nhanh chóng tràn ngập trong đầu mỗi một cái ý niệm trong đầu. Xoẹt, cuối cùng, vẻn vẹn 10 chiêu, Phi Thiên Thử liền không chịu nổi. Lôi Đạo một chảo bôi ở Phi Thiên Thử cổ, lập tức, máu tươi phun ra ngoài. Phi Thiên Thử gắt gao bưng kín cổ, trừng mắt Lôi Đạo, gương mặt khó có thể tin, mong muốn nói cái gì, lại cũng không còn cách nào mở miệng. Bịch, cuối cùng Phi Thiên Thử ngã trên mặt đất, đến chết tựa hồ cũng không nghĩ hiểu rõ vì sao lại chết tại Lôi Đạo một cái ma bệnh trong tay. Chẳng lẽ Lôi Đạo bệnh là giả vờ? Lôi Đạo đi ra phía trước, vừa rồi điên cuồng đã biến mất, thấy được máu me đầm đìa Phi Thiên Thử, hắn ngược lại có chút ác tâm. Đều nói cho ngươi biết, ta chỉ là một bệnh nhân, nhưng người liền một bệnh nhân đều đánh không lại, thật sự là quá yếu, liền thực lực như vậy còn muốn báo thù. Si tâm vọng muốn, Lôi Đạo ánh mắt miệt thị, tựa hồ rất khinh thường. Trong sơn trại những sơn tặc kia cách không xa, nghe được Lôi Đạo, từng cái tất cả đều trong lòng kinh hãi. Bệnh nhân, này giống như là bệnh nhân sao? Có hung tàn như vậy bệnh nhân? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.